Bất Diệt Thần Vương, chương 199, gặp quỷ sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Y từ bất phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, cái này bệnh tâm thần mẹ nó, Ma Tôn lòng từ bi cho ngươi cầu nguyện, ngươi nhất định phải cùng Ma Tôn đoạt nữ nhân, ngươi đây là muốn tự tìm cái chết a. Vương Khả khư khư cố chấp, hai người cũng không lại nói cái gì. Dù sao chờ lấy xem kịch a, nhìn Ma Tôn làm sao làm chết ngươi. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi, lại quỷ dị không có tức giận. Nguyện vọng này, không được, đổi một cái, Ma Tôn lạnh lùng nói. Vì sao, Ma Tôn, ngươi không phải mới vừa nói nguyện vọng gì đều có thể sao? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Một bên Chu Hồng Y, từ bất phàm cổ quái nhìn xem Vương Khả, ngươi thấy tốt thì lấy a, Ma Tôn đều không trách ngươi, ngươi còn không buông tha. Long Ngọc độc ta đã cho nàng giải, hơn nữa thu nàng làm đệ tử của ta, không thể cho ngươi. Ma Tôn trầm giọng nói, đệ tử. Ách đệ tử, tốt a, Long Ngọc không có việc gì liền tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc là nếu không trở lại, bất quá, làm Ma Tôn đệ tử cũng tốt hơn làm thị nữ a, một lần nữa cho ngươi một lần cầu nguyện cơ hội. Ma Tôn trầm giọng nói. Chu Hồng Y từ bất phàm ngoài ý muốn nhìn về phía Ma Tôn, cái này có thể lần thứ nhất a, bởi vì Ma Tôn mở kim khẩu, có người bỏ qua, Ma Tôn làm lại không cho cơ hội a, hôm nay bởi vì Vương Khả phá lệ. Còn có một cơ hội. Vậy, Ma Tôn có thể hay không đem lập tức sẽ bắt 750 cái ma giáo phản đồ minh chính điển hình, giao một ta tới hành hình. Vương Khả mong đợi nói, bây giờ chọc chân khí lần thứ hai biến thành hôi sắc, kém một bước liền màu đen nhánh a, kém một chút bản thân liền muốn hỏa táng a, hiện tại chỉ có Chu Ma công đức mới có thể cứu bản thân. Chu Ma, chỉ có Chu Ma, ngươi muốn làm hình, Ma Tôn sững sờ, Chu Hồng Y từ bất phàm cũng vẻ mặt khó hiểu. Mẹ nó, Vương Khả hôm nay lên cơn a, Ma Tôn cho ngươi hai lần cầu nguyện quyền lợi, ngươi đều hứa cái gì nguyện? Đầu tiên là muốn cùng Ma Tôn đoạt nữ nhân, hiện tại muốn đi làm đao phủ, ngươi có bệnh a, ngươi muốn một tòa linh sơn cũng tốt a, là những người này phản bội ma giáo. Ta hận không thể ăn bọn họ thịt, gặm bọn họ xương, kêu bọn họ huyết. Ta chỉ có tự tay chu sát bọn họ ta mới có thể giải mối hận trong lòng. Ma Tôn, xin cho ta hành hình a, ta liền nguyện vọng này, có thể vì Ma Tôn chu sát phản đồ, có cái này một nguyện là đủ. Vương Khả dõng dạc nói, mọi người cũng không biết Vương Khả mục đích thật sự, chỉ là nghe Vương Khả ở trong này biểu lộ đối ma giáo, Ma Tôn trung tâm, mà hết sức khó hiểu. Mẹ nó, ngươi cũng quá biết nịnh hót rồi a, Chu Hồng Y từ bất phàm một trận trầm mặc. Trong lòng thầm mắng một câu nịnh hót, đồng thời âm thầm bội phục ngươi thật là bỏ xuống được huyết bổn. Lãng phí Ma Tôn cho một cái nguyện vọng đập Ma Tôn mông ngựa. Ngươi cũng tính ma giáo người thứ nhất, Ma Tôn cũng là trầm mặc một hồi lâu. Liền cái này, Ma Tôn thần sắc cổ quái nói. Liền cái này, mời Ma Tôn cần phải thành toàn. Vương Khả lập tức bái hạ, đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Qua một hồi lâu, Ma Tôn mới hỏi. Ngươi có phải hay không còn muốn hồi Thiên Lang Tông? Chu Hồng Y từ bất phàm thần sắc khẽ động, Vương Khả là vì lừa gạt chính đạo đệ tử. Mượn Chu Ma thắng được chính đạo tín nhiệm. Quả nhiên, vẫn là Ma Tôn nhìn ra xa, trong nháy mắt đoán được Vương Khả tính toán. Ách Ma Tôn, ta hồi Thiên Lang Tông không cần khiến cho như vậy loè loẹt, tùy thời có thể đi trở về a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hành hình chu diệt phản đồ, không phải là vì hồi Thiên Lang Tông. Các ngươi có thể không cho ngoại nhân biết, ta lặng lẽ hành hình đều có thể, không quan trọng, Vương Khả nói ra, Chu Hồng Y từ bất phàm một trận trầm mặc, ngươi thật là vì đập Ma Tôn mông ngựa sao? Mẹ nó thật cam lòng dốc hết vốn liếng, Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu, nhất thời cũng trầm mặc. Vương Khả các loại một hồi, cung kính nói, Ma Tôn, ngươi có thể nhất định phải thành toàn a, ta liền một cái này nguyện vọng. Hẳn là không quá phận a, trầm mặc một hồi, Ma Tôn nhìn về phía Chu Hồng Y. Còn có bao nhiêu chính đạo đệ tử sống sót, Mạc Tam Sơn, Điền Chân mang tới nhóm này 200 chính đạo đệ tử, bị sắc dục thiên thuộc hạ một phen đồ sát rút máu rút mệnh, hiện tại còn thừa lại 50 người còn sống. Hiện giam giữ ở trong nhà tù, Chu Hồng Y cung kính nói, Vương Khả muốn hồi Thiên Lang Tông, lần này trở lại tất nhiên sẽ nhận lớn nghi kỵ. Cái này 50 người cho Vương Khả, nhường hắn xử lý, nhường hắn tự động thả. Ma Tôn trầm giọng nói, là, Chu Hồng Y cung kính nói, Vương Khả sững sờ, Ma Tôn, ngài vì ta cân nhắc như vậy chu toàn. Thế nhưng là vậy được hình chu sát phản đồ, ngài có thể nhất định phải giao cho ta a. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Nửa năm sau, ở Long Môn Đại hội hội trường, do ngươi hành hình. Là tạ ơn Ma Tôn, Vương Khả lập tức đại hỉ, Ma Tôn đáp ứng, vậy ta chọc chân khí được cứu rồi, Ma Tôn, ngài ý tứ ở Long Môn Đại hội hội trưởng Chu Sát phản đồ cũng là cho ma giáo gõ gõ cảnh báo. Chu Hồng Y thần sắc khẽ động nói, sắc dục thiên bọn họ liền là ở Long Môn Đại hội hội trưởng bắt đầu phản bội Ma Tôn, Ma Tôn trở lại nguyên điểm, đem những người này chém đầu cũng là gõ ma giáo cái khác phần tử bất an. Ma Tôn không có trả lời Chu Hồng Y mà là nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm, người đáp ứng Vương Khả khuyên ta cùng ngươi cùng một chỗ tham gia hắn thần vương cao ốc khai trương cắt băng. Ta chỉ là đáp ứng sách một câu. Ma Tôn ngươi nghe một chút liền tốt, không cần để ý. Tử Bất Phàm sững sờ. Ma Tôn, ngươi làm sao sách cái kia cái gì phá lừa gạt chi nhánh công ty cắt băng? Đúng vậy à, Ma Tôn, Vương Khả còn nói với ta đâu. Ngươi đừng coi ra gì. Chu Hồng Y cười nói. Chu Hồng Y, ngươi lúc đó không phải nói như vậy, ngươi nói Ma Tôn cắt băng, ngươi cũng cắt băng à, Vương Khả lập tức cải chính nói. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Tốt rồi, sự tình này, Ma Tôn làm sao có thể đáp ứng. Ngươi về sau đừng có dùng loại này cầu thí suối quẩy sự tình phiền Ma Tôn. Vương Khả mặt đen lên, ta theo Ma Tôn nói chuyện, liên quan gì đến ngươi a? Thần Vương công ty, ở chính đạo khai trương, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông hết sức ủng hộ. Bây giờ ở ma đạo khai trương, há có thể để chính đạo dành riêng tên đẹp trước người. Đến lúc đó, bản tôn sẽ cho ngươi chống đỡ cách tràng diện. Ma Tôn bình tĩnh nói. Vương Khả trừng to mắt, Ma Tôn đây là đáp ứng cho ta cắt băng. Tạ Ma Tôn hãnh diện, Vương Khả lập tức mừng lớn nói. Chu Hồng Y Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Ma Tôn, cái này, đó là cái giả Ma Tôn a, mẹ nó, Ma Tôn trước kia không phải phiền nhất loại tràng diện này sao? Hôm nay thế mà chủ động đi cho Vương Khả cắt băng. Gặp quỷ sống, tạ Chu đường chủ Tử đường chủ hãnh diện, Vương Khả cũng lập tức vui vẻ nhìn về phía Chu Hồng Y Tử Bất Phàm ý thứ gì? Chúng ta cũng không có đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Bất Phàm lập tức nhảy dựng lên, mẹ nó ta cho ngươi đi cắt băng, nói đùa cái gì, nhưng, xem xét một bên Ma Tôn Tử Bất Phàm sắc mặt cứng đờ. Ta không đi, vậy ta trước mặt mà nói là có ý gì, ta chính miệng nói, Ma Tôn đi ta liền đi. Hiện tại Ma Tôn đi qua ta không đi, đó không phải chỉ là xuất nhĩ phản nhĩ, càng là đối Ma Tôn hình tượng miệt đời a. Hai đại đường chủ bộ mặt kéo ra cuối cùng gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Tạ Ma Tôn cùng hai vị đường chủ hãnh diện, vì không cho ba vị đi thêm một chuyến, vậy liền định ở nửa năm sau, hành hình một đám kẻ phản đạo lúc ta thần vương cao ốc cùng một ngày khai trương a, Vương Khả kích động nói. Ân, Ma Tôn gật đầu một cái. Tốt, Chu Hồng Y Tử Bất Phàm mặt đen lên, vẻ mặt không tình nguyện. Mẹ nó, vì sao a, Ma Tôn làm sao đáp ứng ngươi đi cái kia phá lừa đảo công ty cắt băng a? 10 ngày trước ở Ma Tôn xuất hiện trảm sát sắc dục thiên thời khắc, xà vương đã sợ đến quay đầu liền chạy. Chạy trốn sau khi, vẫn không quên đem chủ yếm điếu chạy. Dù sao, là chủ yếm lúc trước, cáo chi, xà vương, Ma Tôn mất mạng, kết quả Ma Tôn còn rất tốt, đại sát tứ phương. Mẹ nó, xà vương tức giận a, nguy hiểm a, kém chút bị Ma Tôn nhìn thấy bản thân, Ma Tôn nếu là tra ra bản thân mục đích chuyến đi này, vậy ta không phải kết thúc. Đều do chủ yếm được đưa tới chướng hải, bị xà vương tốt một phen tra tấn trả thù, bởi vì hắn trung quy là Chu Hồng Y cháu trai, xà vương không có cuối cùng hạ sát thủ, chỉ là dùng độc rắn để chủ yếm ở trên biển một khối lớn đá ngầm đau 10 ngày 10 đêm. Xà vương, Ma Tôn mất mạng tin tức cũng không phải ta tán phát, dựa vào cái gì phải trừng phạt ta a, chủ yếm 10 ngày mới từ trong đau đớn khôi phục lại. Giờ phút này, xà vương đã sớm chạy mất dạng, mẹ nó, đều do Vương Khả. Hỗn đản này, sao không bị chính đạo đệ tử chảm a, chủ yếm xoay vặn cổ buồn bực nói. Liền ở chủ yếm lên án mạnh mẽ Vương Khả mang đến cho mình tai nạn thời điểm, đột nhiên nơi xa một chiếc thuyền lớn phá sương mù mà đến. Chủ yếm biến sắc lập tức trốn ở đá ngầm về sau. Thuyền lớn rất nhanh tới chủ yếm cách đó không xa, chủ yếm thấy rõ người trên thuyền, lập tức biến sắc. Vương Khả, hắn làm sao? Chủ yếm mở to hai mắt nhìn. Lại nhìn thấy trên thuyền lớn đứng đấy Vương Khả còn có 50 cái trọng thương trong người chính đạo đệ tử. Triệu tứ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tham dự lần này vây quét ma long đảo. Thật là có lỗi với, tại hạ thực lực nông cạn, ngươi tướng thốn tông tông chủ vẫn là cái kia biết ta cái gì cũng làm không được. Quần ma đang ăn chính đạo thời điểm, ta cũng cái gì cũng làm không được, ta thực sự là hận bản thân, thực lực quá yếu chỉ có thể vụng trộm đem bọn ngươi cứu ra mà thôi. Vương Khả vẻ mặt thống khổ. Vương huynh đệ, ngươi không cần tự trách, ngươi có thể cứu ra chúng ta tới, chúng ta đã cảm kích vạn phần. Đúng vậy a, Vương huynh đệ, trước kia Triệu Tư nhắc tới ngươi, ta còn xem thường, hiện tại mới phát hiện ngươi chui vào ma giáo biết bao gian nan. Nếu không phải là Vương huynh đệ, chúng ta lần này cũng toàn bộ bị ăn rồi a. Vương huynh đệ, ngươi làm sao bây giờ a? Ngươi thả chúng ta, sẽ bị hoài nghi a. Một đám người cảm kích, không ngại, ta sẽ nghĩ biện pháp lăn lộn đi qua, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Chấm, Vương Khả an ủi mọi người nói. Như vậy sao được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trốn, Vương huynh đệ thì có nguy hiểm tính mạng a. Vương huynh đệ, ngươi không nói cái biện pháp, chúng ta không cho ngươi trở về. Một cái chính đạo đệ tử lập tức cảm xúc kích động nói. Tốt a, ta nói a, ta ở ma giáo thân phận là thần long đà chủ, có một người môn đồ kêu Chu Yếm. Các ngươi hẳn biết chứ, ta lúc đầu vì sao thu hắn làm môn đồ, các ngươi biết không? Vương Khả nhìn về phía mọi người, chẳng lẽ, không sai, ta chính là chuẩn bị để Chu Yếm cõng nồi. Ta sẽ toàn bộ đẩy ngã trên người hắn, ta không có việc gì, các ngươi yên tâm. Hắn là Chu Hồng Y cháu trai, Chu Hồng Y vì bảo hắn, sẽ đem hết toàn lực che lấp chuyện này. Vương Khả giải thích nói, úp thì ra là thế, Vương huynh đệ mưu tính sâu xa, khó trách chúng ta thăm dò tin tức là ngươi thu Chu Yếm vì môn đồ đâu. Nguyên lai là vì yểm hộ cứu nạn chính đạo đệ tử a, một cái chính đạo đệ tử kinh ngạc nói. Vương huynh đệ biện pháp này tốt, dạng này ta an tâm, một đám chính đạo đệ tử lập tức thở dài một hơi. Thuyền lớn từ đá ngầm một bên xẹt qua, đá ngầm phía sau Chu Yếm gặp thuyền lớn rời đi, mới khí hanh hanh bò ra. Vương Khả, người hỗn đản này, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Tốt lại còn nghĩ vu oan ta, ta cái này liền đi cho ta thúc tổ bẩm báo đi, nhất định bắt ngươi hỏi tội. Nhường ngươi nhân chứng cũng lấy được, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Chu Yếm hầm hừ nói, PS canh thứ 2 còn có canh, 3 cách chương.